Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 79. Nó nhìn nhỏ, xong nhìn qua thằng cha đó. Nó lắc đầu quay lên xem phim tiếp. Kết thúc phim, vừa bước ra khỏi phòng chiếu, lập tức thằng cha đó lẻo đẻo theo sau hai đứa vào thang máy. Từ từ Xê lại cần Nhỏ Hân cười làm quen. Nhỏ Hân nháy mắt nhìn nó, rồi quay qua nói chuyện với thằng đó. Nó bỏ tay vào túi quần, quay mặt đi huyết sáo vu vơ, chẳng quan tâm ai làm gì thì làm. Thang máy vừa xuống tới tầng hầm là vừa lúc thằng đó hoàn thành việc làm quen xin số Nhỏ Hân. Công nhận nhanh tay lẹ miệng thiệt. Kéo tay nhỏ đi, Nhỏ Hân khúc khích cười. Đó, tin chưa? Bộ đi với Nhỏ Thi chưa từng thấy hả? À không, cũng có. Bộ Hân cũng hay được người ta xin số gì hả? Nhiều khi chạy trên đường cũng có mấy anh chạy theo xin số nữa đó. Trời, sao gan vậy? Chuyện thường mà. Rồi Hân có cho không? Có. Sặc, quen biết gì mà dám cho. Hân cho số của Mimi. Hả? Mimi? Ghê nha. Vậy mới đáng. Cho Mimi trị mấy thằng cha háo sắc đó. Nó lắc đầu phóng xe ra khỏi tầng hầm giữ xe. Mimi thì nó biết, mấy lần đi diễn vẫn hay được Mimi chăm sóc. Thân con trai nhưng kiếp con gái. Đặc biệt Mimi rất thích trai lạ trai đẹp. Nhỏ Hân lém lĩnh thiệt. Trở về tiệm sửa xe, đúng là thợ chuyên nghiệp có khác. Chỉ đi có hơn 2 tiếng mà xe nó đã được làm toàn bộ mới, trở lại với cái giá 50.000. Mặc cho nó ngơ ngác, anh bạn của Hân chỉ lấy giá 50.000 cho tất cả dàn áo ngoài của xe, lốc máy, đèn, đề, kính và cả yên xe mới. Tạm biệt anh bạn của Hân, nó chở nhỏ về quán để lấy xe của nhỏ. Vẫn còn khá sớm, quán vẫn còn hoạt động. Nhưng không lẽ giờ này chạy vào làm nữa? Thôi thì về, ghé nét chơi game một tí rồi ngủ. Tính đi đâu đó? Chắc ghé nét chơi game chút rồi về ngủ. Game gì nữa? Game con trai, Hân đâu biết đâu. Xí, cô thường Hân quá nha. Chạy chút, đừng có đi đó. Gì nữa? Chờ nha. Nhỏ chạy vào trong dắt xe ra cười. Chờ đi coi mời chơi game chút rồi về. Sao? Chơi game cũng coi chi trời. Mệt quá, đi đi, Hân cũng muốn chơi. Hết khó hiểu. Nó nói thì nói vậy, nhưng cũng chạy xe đi kiểm tiệm net gần nhà ghé vào. Net hơn 20 mấy, chẳng phải màn hình tình thể lỏng gì cả. Nhìn người ta sẽ ít chịu ai ghé vào net này. Tuy nhiên, những ai từng chơi ở đây đều sẽ phải công nhận một điều, máy cực kỳ mạnh. Còn nhớ thỏa trước, nó thích chơi cửu long tranh bá. Đi nhiều net, máy coi hiện đại, nhưng chạy khoảng 1-2 ạc cửu long là giật tung màn hình. Nhưng ở net này, một máy có thể treo cùng lúc từ 6-10 ạc cửu long cùng lúc mà vẫn có thể xem phim trực tuyến bình thường. Tất nhiên, nó không thể chơi loại game cày như vậy được. Nó chỉ thích biệt đội thần tốc, SA. Bước vào net lại gây sự tò mò của những người đang cày game ở đó. Thật khó tin, một thằng nhóc đi chơi game bình thường mỗi ngày như nó, tự nhiên có một nhỏ xinh xinh hồn nhiên theo sau. Lóc ạc game vào, chào hỏi và chiến hữu đang online, tìm một trận ở map nó thích lao vào chiến. Nhỏ Hân bắt ghế ngồi sau lưng chăm chú xem nó bắn. Bình thường, tâm trạng thoải mái, nó có thể bắn đến nỗi người ta tưởng hắc. Còn hôm nay, tâm trạng cực kỳ căng thẳng, không phải vì địch bắn hay, mà vì quần ta ngồi sát bên, người tự sát vô vai nó, chăm chú theo dõi. Hơi thở nhẹ nhẹ của nhỏ, cả mùi con gái thoang thoảng bên cạnh. Thiệt, làm sao còn tâm trí nào để bắn nữa? Thì thoảng nhỏ lại siết lấy vai nó vì hồi hộp, chẳng khác nào nhỏ đang ngồi bắn. Chết hoài vậy? Bắn gì? Dở ẹt. Tại bữa nay tâm trạng không có tốt mà. Làm gì không tốt? Có ai hù dọa mờ đâu mà không có tốt. Tự nhiên ngồi sau lưng làm người ta gung tay. Nè, ngồi im ru, có đụng tới mờ đâu. Thích, không đụng mới lạ. Kéo áo ra coi, dấu tay còn nguyên nè. Nhỏ vạch cổ áo nó ra, xem xét một hồi, rồi cười tủm tỉm. Mệt, đụng có chút xíu à. Đụng xíu ảnh hưởng nhiều lắm bộ. Đã, mở súng giỡn rồi, còn bị áp bức tinh thần sau lưng, sao bắn hay được. Tí giờ đi cháu, đố thưa rồi, sao không mua súng xịn bắn đi. Súng người ta mua bằng xu, nạp tiền vô, mở không nạp, lấy gì có súng xịn. Xì, ngụy biện quá, bắn tiếp kìa. Nó cắm đầu vô bắn tiếp, bỏ qua mấy khung trách cược chửi gà sùm của mấy thằng chiến hữu. Phải lấy lại phòng đồ mới được, hít hít. Nhỏ tự nhiên đứng dậy đi lại quầy nước, chắc khát nước. Được một chút, nhỏ mang lại ly sting dâu đưa lên miệng cho nó uống. Xong nhỏ ngồi cạo cạo cái gì đó, rồi đập trước mặt nó cái thẻ Vina 60.000. Nè, gì đây? Nạp tiền mua súng xịn đi. Tự nhiên mua cạc chi vậy? Nói nhiều ghê, nạp đi. Người cho Hân bắn với. Vậy, con gái mà chơi bắn súng gì? Kệ Hân, nạp nhanh đi. Hân bắn nữa. Mấy kế bên sao không ngồi, tự nhiên dành với người ta. Cho bắn xíu đi à. Đi, nha nha nha. Nó đành mở web lên nạp tiền vào. Xong kiếm mua một khẩu Black AK, rồi ngồi sang bên cạnh nhường máy cho nhỏ bắn. Chỉ bắn đi, tự nhiên vậy ai biết mà bắn. Nó vừa ngồi chỉ nhỏ từng thao tác chơi, vừa tranh thủ chat vội mấy câu cho tụi chiến hữu. DKM, cơ bản tao đang cập ặc, tập bắn thử, đỡ thằng nào chưa thề nha. Đơ mà, mày mới chửi đó con gà. Bỏ, tao nói là kể từ bây giờ. Phơ, mày vậy sao mày chửi đờ mờ em nào ngồi mấy đây? Bạn tao DKM, tao kêu đéo chưa thề mà. Ức chế với cái lũ này mất thôi. Làm nhỏ ngồi đọc mấy dòng chat tủm tỉm cười nãy giờ. Quê chết đi được. Hi, đồ khùng. Kêu người ta hổng chửi mà mình chửi quá trời. Tao quên. Hi. Họ bắn đi. Thank you.